Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 578, các đời thiên sứ cùng thần linh. Đại thần quan làm ra kinh người sắp xếp, dĩ nhiên hiện ra quyết chiến tư thái. Đối phương thế tới hung hăng, bên này cũng không thể ngồi chờ chết, một bên muốn hủy diệt tất cả, một bên muốn duy trì cân bằng. Cuộc chiến đấu này đem không thể tránh khỏi địa đấu võ. Radix không nghĩ tới chính là đại thần quan lại ủy nhiệm hắn quản lý hiện thế, những người khác cũng kinh ngạc vạn phần, cảm thấy khó mà tin nổi theo. Đè tư lịch cùng kinh nghiệm, Radix làm Kaioshin mới bao lâu, hoàn toàn không sánh được Anat chờ rất nhiều thần linh a, không cần hoài nghi. Radix, ngươi cần gánh lấy trọng trách này. Ở đây thực lực của ngươi mạnh nhất, có khả năng nhất bảo vệ thế giới. Đại thần quan xem hướng thiên không treo lơ lửng siêu cấp Long Châu, những này ước nguyện châu cũng theo đồng thời di động lại đây. Lúc cần thiết có thể lợi dụng chúng nó. Ta biết ngươi chú ý nhiều, hiện thế liền giao cho ngươi, ta rõ ràng. Radix gật đầu, rất tốt. Đại thần quan cười vỗ vỗ Radix vai, bầu không khí đột nhiên có loại nghiêm nghị cảm giác. Thật giống những kia xuất trinh người vĩnh viễn không về được như thế. Bọn họ hướng về vãn bối bàn giao hậu sự, đem tất cả giao phó, sau đó hùng hồn chịu chết. Có điều có Zeno ở, đối thủ như thế nào đi nữa cường cũng không thể thua chứ. Radix nghĩ như thế, nhìn theo đại thần quan cùng một đám thiên sứ xếp thành chỉnh tề đội ngũ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hùng vĩ quy mô. Khả năng này là toàn vũ trụ mạnh nhất đội hình, chúng ta đi thôi. Đại thần quan cung kính mà để Zeno ở trung gian, hai bên là thị vệ thủ hộ. Hắn vung tay, lợi dụng thần lực đem mọi người truyền tống ra Zeno cung điện nhất thời. To lớn cung điện trống rỗng, chỉ còn dư lại bốn đại vũ trụ tiền thủ. Thần hủy diệt cùng Kaioshin, Whis cũng đi rồi a. Đột nhiên có loại dự cảm xấu. Lẽ nào thật sự muốn nghênh đón phần cuối sao? Beerus thầm thầm thở dài, nhìn đỉnh đầu xoay tròn không ngừng mà mênh mông quang ảnh. Đồi bại địa tọa ngã xuống đất, Champa cũng không có cùng hắn tranh luận tâm tình. Trong lòng có đồ vật ở cổ động, nhưng là nói không ra lời. Radix nhìn về phía xa xa, ánh mắt chiếu tới là một mảnh trống vắng. Không thể nào đoán trước đến tột cùng kết quả. Làm sao đại thần quan lợi dùng thần lực đi tới gì? Tích viễn cổ, từ nơi này đột phá hiện thế cùng phụ hướng về thế giới cách trở, tiến vào cái kia màu đen vật chất khởi nguồn nơi vô tận trong không gian đầy dãy mặt trái năng lượng. Bóng tối vô tận che đậy tất cả. Ở trong tối ảnh bên trong, duy nhất yếu ớt chỉ là do các thiên sứ phát sinh, nơi này nhìn như một mảnh hư vô. Cái gì cũng không tồn tại, ngoại trừ đen kịt hỗn độn chi vụ, có cung điện là bọn họ chế tạo. Đại thần quan nhắm mắt lại mở, dùng sức mạnh thần kỳ nhận biết được trong bóng tối kiến trúc tất cả mọi người tùy tùng đại thần quan hướng về cung điện kia mà đi. Rốt cục nhìn thấy vài tia ánh sáng, có điều tia sáng kia cũng là 10 phân ảm đạm. Chiếu rọi xuất cung điện đường viền là một cái toàn tự Zeno cung điện. Chúng thiên sứ cả kinh, đột nhiên từ chỗ cao hạ xuống một luồng kinh người hàn ý, toàn bộ không gian phảng phất bị sức mạnh nào bao phủ, nhốt lại bọn họ. Từng đạo bóng đen ở Zeno cung điện trước mặt hiện hình. Trường bào, thần hoàn, thần trượng, biết bao nhìn quen mắt. Gregius, Mert, Avani, đại thần quan ánh mắt sáng quắc, từng cái báo ra người trước mắt tên. Không hổ là đại thần quan đại nhân, hiện tại còn nhớ tên của chúng ta. Tự Regius cao to uy mãnh, ở hết thảy thiên sứ bên trong là tối cường tráng một cái. Hắn giờ khắc này trong đôi mắt đã tràn đầy màu đỏ tươi ánh sáng, hoàn toàn không giống một tên thiên sứ. Cái khác thiên sứ cũng như thế, tuy rằng mặc cùng Whis đám người không có khác biệt gì, nhưng trong con ngươi màu đỏ tươi thần hoàn tất cả đều là màu đen. Khí chàng đã hoàn toàn thay đổi, các ngươi sa đọa, chúng ta là tự nguyện tiếp thu mặt trái nguồn năng lượng ăn mòn, mới có thể hướng về Zeno báo thù, mới có thể một lần nữa đem thế giới này quy linh. Gregius lãnh đạm nhìn đại thần quan cùng một đám thiên sứ, đem ánh mắt cừu hận đâm hướng về Zeno phía sau hắn, những kia đọa lạc thiên sứ cũng như thế toát ra địch ý. Nguyên bản thiên sứ không có như vậy tình cảm, bọn họ là trung lập, thuần khiết, vô tư, có thể ở di tích viễn cổ ngủ say cũng đình chỉ cơ năng trong quá trình phụ hướng về thế giới không ngừng cùng di tích tụ hợp. Tuy rằng đột phá không được phong ấn, nhưng ô nhiễm trong đó thiên sứ Regius nói sai một điểm. Không phải bọn họ tự nguyện tiếp nhận rồi phụ hướng về nguồn năng lượng, mà là phụ hướng về nguồn năng lượng xâm lấn mà cải tạo bọn họ, khiến cho bọn họ tăng thêm những kia báo thù, phá diệt tư tưởng, thậm chí kích thích bọn họ tỉnh lại. Trừ bọn họ ra, còn có các đời thần linh. Ở Regius sau khi nói xong, lại có rất nhiều màu đen bóng dáng giống như quỷ mị xuất hiện. Bọn họ mang theo âm trầm cười đứng thẳng trên không trung. Mỗi người trong mắt đều mang theo lạnh lẽo hàn quang, lại như muốn chụp mồi dã thú. Những thứ này đều là đã mất thần linh. Bọn họ nguyên bản bị mai táng, lại đột nhiên lấy phương thức này phục sinh ở trước mặt mọi người. A, đó là đời trước vũ trụ thứ hai thần hủy diệt. Vâng, bên kia không phải vũ trụ thứ bốn lão Kaiosin sao? Mọi người nhận ra những kia bóng đen thân phận. Các đời thần linh tụ tập ở đây, lợi dụng phụ hướng về nguồn năng lượng một lần nữa đắp nặn thân thể. Đã biến thành dáng vẻ ấy, đại thần quan lắc đầu một cái. Thực sự là khó coi a, vừa nhưng đã tìm tới kẻ cầm đầu. Đại thần quan không muốn nói cái gì nữa. Hắn biết thế cuộc đã không thể nghịch truyền. Chỉ có đem hết thảy sa đọa đồ đều tiêu diệt sạch sẽ. Hắn giơ tay trong lúc đó, quá mức bình thường sức mạnh biểu lộ mà ra, đem vây nhốt năng lượng của bọn họ đánh nát. Mặc dù ở phụ hướng về thế giới, đại thần quan thực lực vẫn không thể nghi ngờ, có thể nói tuyệt đối mạnh mẽ. Regius tựa hồ đã sớm dự liệu được kết cục này. Đối với đại thần quan dễ dàng phá giải năng lượng của bọn họ cũng không hoảng hốt. Khóe miệng vẫn mang theo nụ cười tự tin. Đại thần quan công kích xuyên thấu không gian, trực bôn lôi cổ tư, mà một người khác thiên sứ mất từ phía sau trong nháy mắt ra hiện tại Regius trước mặt. Hai tay nắm thần trượng chống đỡ ra, hình thành một mặt vô hình khiên tròn, dĩ nhiên đem đại thần quan công kích hóa thành hư vô. Cái gì? Chúng thiên sứ ngẩn người. Đại thần quan sức mạnh có thể so với bình thường thiên sứ muốn cao hơn một đẳng cấp. Như vậy chênh lệch hoàn toàn có thể làm được hành hạ đến chết. Đối phương lại cản lại đại thần quan cau mày. Quả nhiên cùng hắn nghĩ tới như thế. Chính mình tuy rằng mạnh mẽ, nhưng rút lấy quá nhiều năng lượng. Regius đám người cũng không úy kỵ hắn, vẻn vẹn một cái mớt liền có thể trung hòa sự công kích của hắn. E sợ cái khác thiên sứ căn bản không phải những người này đối thủ. May là Zeno đại nhân ở đây. Zeno đại nhân mời ra tay thanh trừ bọn họ đi. Cứ làm như vậy đi, đem các ngươi đều thanh trừ đi. Đến phiên Zeno ra tay, hắn giơ cánh tay lên, trong hư không đản sinh ra lực lượng pháp tắc. Zeno sức mạnh cùng tất cả mọi người cũng khác nhau. Hắn vận dụng lực lượng pháp tắc siêu thoát sức mạnh phạm vi. Đột nhiên, một đạo thần bí gợn sóng khuếch tán ra đến. Cổ lão, uy nghiêm, thần thánh, lại như vô cùng vô tận vũ trụ từ nổ tung sinh ra đến trung cực dập tắt. Ẩn chứa trong đó vô thượng lực hủy diệt. Đủ để thanh trừ tất cả đồ vật phụ hướng về thế giới cũng ở Zeno uy thế giới phát sinh dị động. Các thiên sứ biểu lộ ra trí cao sùng kính. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.